Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, giúp đỡ, dọc theo Minh Phủ lộ hướng Nam là Độ Sóc Sơn, hướng Bắc đó là Tu La Giới, cực Bắc nơi, bão cát tràn ngập so Hoàng Tuyền càng sâu, đen tối thiên liên tiếp hoang vu đại địa, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, chỉ làm cho nhân cảm thấy đường này tựa như cả đời đều đi không xong. Mặc quan phục quỷ sai cùng sau lưng Thôi Ngọc, một đường đều không có sắc mặt tốt, hắn ở Minh Phủ đợi 14 ghi lại dư, luôn luôn đều cao không thành thấp không phải, tuy rằng không được đến quá lên trước, khả ngày cũng coi như bình tĩnh, nhưng mà ngay tại hắn cho rằng cả đời đều sẽ như vậy thời điểm. Trong phủ đột nhiên sai khiến hắn đi Tu La Giới, áp giải này không biết trời cao đất rộng, tư luyến đế cơ phàm nhân đi chịu hình. Lục Triều bởi vậy hận thấu Thôi Ngọc, ngay cả nói đều lười nói với hắn vài câu, mặc dù không đến mức đánh chửi ngược đãi, nhưng quyền lợi trong phạm vi ăn ít đoàn uống vẫn là có thể. Huống chi phủ quân cấp gì đó vốn cũng không nhiều, chính hắn cũng không đủ, không nói đến hơn nữa một cái, chỉ là làm hắn bất ngờ là, này nhìn như Văn Nhược Bạch diện thư sinh đúng là cái xương cứng. Cho hắn thủy hắn liền uống, không cho cũng không cần, hơn nữa này một đường, hắn cũng không chủ động lý quá bản thân, đại để là nhàm chán đến cực điểm muốn giết thời gian. Hay là quả thật sinh chút lòng hiếu kỳ, Lục Triều rốt cục nhịn không được mở miệng, lại đi mấy ngày liền đến lúc đó ta lĩnh lương khô cùng thủy liền đi trở về. Chính ngươi liền ở đằng kia đợi đi, ngữ khí ác liệt. Không giống như là ở khoe ra, càng như là ở đùa giỡn tỉ khí hấp dẫn đối phương chú ý. Thôi Ngọc vẫn như cũ không nói gì, hắn bị thương quá nặng, hơn nữa trước khi đi Minh Mị ở trong lòng hắn khóc ruột gan đứt từng khúc. Kia cảnh tượng luôn luôn nấn ná ở trong đầu thật lâu lái đi không được. Đến nỗi cho hắn căn bản không khí lực cũng vô tâm tư cùng người hàn huyên. Uy, ngươi có phải không phải câm điếc? Vẫn là kẻ điếc, không nghe thấy ta nói với ngươi sao? Lục Triều gấp đến độ nhấc chân liền hướng hắn ngực thượng đá. Lại bị hắn một tay chịu trói ở, một tay che miệng vết thương, một tay đẩy ra hắn. Chẳng qua là đơn giản nhất phòng ngự chiêu thức, cũng đã hao hết Thôi Ngọc sở hữu khí lực, bụng quần áo lại nhiễm huyết. Đã nhiều ngày tổng là như thế này, vết máu phạm lại ẩm, đau thương luôn luôn cũng chưa hảo lưu loát. Chiếu tiếp tục như vậy, đến không xong Atula, hắn sẽ chết ở trên đường, kéo xuống góc áo một khối bố, vòng ở bụng quấn chặt, Thôi Ngọc động tác lưu loát, như là làm quen rồi việc này, Lục Triều không khỏi hồ nghi, ngay cả bị đẩy ra xấu hổ đều không có, nhịn không được hỏi, ngươi không là thư sinh sao? Ta cũng tập võ, hội võ còn đặc nương tính cái gì thư sinh, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam nhân đặt mông ngồi dưới đất, uống lên hai ngụm nước sau lại đem bình đưa cho hắn. Cảm ơn, tiếp nhận đến uống một hơi cạn sạch, đúng là giọt nước không dư thừa, Lục Triều vội đoạt đi lại, trống không nửa ngày cũng không phát hiện có thủy lại rơi xuống. Tức giận đến níu chặt Thôi Ngọc cổ áo mắng. Còn có vài ngày đâu, không có thủy chúng ta uống cái gì, để lại ngươi cũng không tất cho ta uống, còn không bằng một lần uống thống khoái, hắn là thư sinh không sai. Khả hắn không cổ hủ, hắn cần sống sót, không tiếc hết thảy đại giới trở lại Minh Mị bên người. Ngươi người này, Lục Triều tức giận đến không còn cách nào khác, chỉ kém nghĩ ngang đem hắn chém chết. Trở về giao đãi đã nói tử ở trên đường, chúng ta xuất ra mấy ngày, giết ta, ngươi không có biện pháp đến Tu La Giới đổi lấy đường về đồ ăn. Như thường không thể sống trở lại Thái Sơn Phủ tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn. Thôi Ngọc không nhanh không chậm mở miệng, các ngươi phủ quân sợ là cũng không tính toán cho ngươi cứu mạng đi, ngươi thiếu ở trong này suối. Dục, Huy Huy nắm tay, cảnh cáo hắn. Không là xúi dục, mà là ngươi người này có cũng được mà không có cũng không sao. Minh Triệt chỉ muốn ta chết, cho nên căn bản không nhớ rõ này đó việc nhỏ không đáng kể, giống là bị người điểm huyệt. Lục Triều cả người ngây ngẩn cả người, qua hồi lâu mới chậm rãi buông tay đến. Đúng vậy, hắn quả thật có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không làm sao có thể bị phái như vậy cái khổ sai sự đâu. Ta xem ngươi cũng không giống như là cái tập võ. Thế nào bị buộc đến Thái Sơn phủ làm binh lính. Gặp bản thân chạc đến đối phương chỗ đau. Thôi Ngọc lại đem đề tài chuyển hướng. Tập Văn không hỗn ra bộ dáng đến. Buồn bực bệnh tử, phủ quân xem ta đáng thương. Liền ở lại trong phủ thành quỷ kê monster, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Lục Triều nhìn về phía phương xa, mặc dù là không có gì cảm xúc, khả sườn mặt tuấn tú hình dáng cuối cùng xác minh Tập Văn, hai chữ. Cũng xác minh có tài nhưng không gặp thời đau thương, thì thực rất nhiều người đến suốt cuộc đời hợp lại đem hết toàn lực. Cũng như trước là tầm thường vô vi, đều là người đọc sách, Thôi Ngọc lại làm sao có thể không rõ, càng là như thế này thờ ơ. Lại càng có thể chứng minh lúc trước trải qua có bao nhiêu u ám ni thấy hắn không nói chuyện. Lục Triều liền biết đối phương là ở đáng thương bản thân. Nhất thời thẹn quá thành giận, tựa như chán ghét Thôi Ngọc, càng như là chán ghét tự thân. Không là tất cả mọi người có thể giống ngươi thông thường. Thừa tướng ra, nhưng là ai lại biết ngươi này mệnh số lý có hay không đế cơ trợ giúp, trong phủ chỉ có nàng cùng. Phủ quân có thể xem xét sinh tử bộ, thoáng thêm thượng nhất bút phúc thọ, hẳn là không như vậy nan đi. Vừa nghĩ như thế, Lục Triều trên mặt lộ ra khinh miệt cười đến, lắc lắc đầu, Thôi Ngọc đổ không có sinh khí. Không biết nàng đã có làm hay không, nhưng ta cảm thấy, nàng hẳn là không thèm để ý vài thứ kia, một câu nói chẳng những phủ nhận đối phương ác ý phỏng. Đoán, chứng minh rồi bản thân. Đồng thời lại đem vợ chồng hai người tình thâm mấy phần phác họa thỏa đáng. Lục Triều mới đầu không biết là bản thân mới vừa rồi như vậy ác ý phỏng đoán có cái gì không sáng. Giỏi, khả nghe hắn như vậy nói. Mặt bỗng nhiên liền đỏ. Không bằng theo ta cùng nhau ở lại Tu La giới đi. Ngày khác xông ra cái trò đến. Cũng sẽ không lại bị nhân bỏ qua. Lục Triều còn chưa theo phía trước cảm xúc lý lấy ra xuất ra. Liền lại bị hắn này đề nghị kinh đến, vốn là muốn cười nhạo một phen, một cái tự thân khó bảo toàn nhân cư nhiên còn mưu toan mượn sức hắn. Mà khi hắn nhìn đến Thôi Ngọc thần sắc khi, bỗng nhiên liền cười không nổi, người này cư nhiên là nghiêm cần, thả Thôi Ngọc nói như vậy cũng không phải hoàn toàn bởi vì đồng tình. Hắn minh bạch Sầm A Tu La giới có bao nhiêu nan. Bản thân lẻ loi một mình khó tránh khỏi có không thể chú ý đến địa phương. Cho nên hắn cần một cái giúp đỡ. Đã nhiều ngày hắn cẩn thận quan sát quá Lục Triều. Phát hiện người này kỳ thực cũng không láo cá. Khả phúc hậu rất nhiều cũng không phải không đầu óc. Có lẽ ở một đám người chung quả thật nhìn không ra hắn nơi nào hảo. Nhưng hiện tại chỉ có bọn họ hai cái. Làm bạn bè lời nói cũng không lại. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời thuyết phục, dù sao còn có mấy ngày, ngươi có thể lo lắng hạ, trở về quá an ổn ngay, vẫn là theo ta cùng nhau sớm một chút, từ tỷ lệ quả thật rất lớn, nhưng ta nhất định phải còn sống trở về, bị hắn nói được giống như là có chút dao động. Tự bản thân dạng sống tạm quả thật không có ý tứ gì. Thôi Ngọc hẳn là chính là nhìn chúng hắn nội tâm vẫn có một phen ngọn lửa ở thiêu đốt. Cho nên mới như vậy rực dây đi, Lục Triều không có cự tuyệt, nhưng cũng không đáp ứng. Được rồi, có thể hay không đi đến chỗ kia còn không biết đâu. Dựa theo trên bản đồ nói, lại đi phía trước chính là U Cốc, nơi đó chướng khí tùng sinh, toàn là độc vật, là dùng đến phòng ngừa Tu La nói nhân chạy đến. Xem như Thái Sơn phủ biên giới đi, chờ thêm chỗ kia, chính là Atula, theo hắn ngón tay phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy một mảnh bị sương mù lượn lờ rừng trúc. Âm trầm khủng bố không thua cho Minh phủ địa ngục. Hết chương.